Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, ta sân khấu. Tại Blackburn lật về một bóng về sau, MU phải giữa trận Fletcher bắt đầu bên trong thu hiệp trợ Scone phòng thủ. Cấp tốc bổ sung cái này khối nhược điểm, sớm nhất đánh bên phải phong xuất thân Fletcher là MU thanh huấn xuất thân. Cơ hồ có thể đánh giữa trận bất kỳ vị trí nào. Tuyển vị chuẩn xác, chạy nhanh tích cực, phạm vi bao trùm rất rộng. Hôm nay cùng hắn đối đầu Petersen cơ hồ không có gì phát huy. Làm cái này khối nhược điểm bị bổ sung về sau, Blackburn muốn không ngừng cố gắng đuổi ngang điểm số ý đồ bị đánh vỡ. Mark Hill thấy rất rõ ràng, giữa trận nhất có uy hiếp Dan đã hạ tràng. Fletcher bên trong thu sau, nếu như muốn biến chiêu tìm cơ hội, chỉ có thể đi đường biên, nhưng là MU hai cái hậu vệ biên hai, Brown đều là đánh trung vệ xuất thân, năng lực phòng ngự, hiệp phòng năng lực rất mạnh, Bentley, Petersen rất khó trên người bọn hắn chiếm được tiện nghi, Mark Hill quyết định mạo hiểm thử một lần, đối mặt MU không mạo hiểm vậy liền không có khả năng thành công. Lựa chọn Best hoàn toàn chính xác, phong hiểm rất lớn, nhưng là đã không có lựa chọn nào khác rồi. Dự bị chỗ trên ngoại trừ thủ môn, chỉ có một cái phòng thủ hình giữa trận cùng một cái bên trái tiền vệ. Mà Petersen có một cước xuất sắc free kick, là tuyệt đối không thể bị đổi xuống. Manchester United phạt góc, Patrick đã xin thay người, liền đợi đến chết bóng. Muốn liền là của ngươi tiến công, không cần lo lắng sau lưng lỗ hổng, Sevic sẽ thay ngươi bổ vị. Mark Hill nói đơn giản rồi vài câu đem Best đẩy lên bên sân. Tiểu tử, sân khấu đã thay ngươi xây dựng tốt. Ân, sân khấu đã xây dựng tốt. Tiếp xuống chính là ta biểu diễn. Cái này ý nghĩ vừa mới tại Best đầu óc bên trong hiện lên. Trên trận đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tích, một tiếng dài còi sau. Hưng phấn Rio Ferdinand xông ra cấm khu. Tới rồi cái kích tình bắn ra bốn phía trượt quỳ chúc mừng. Phác, Mark Hill thầm mắng một tiếng. Da mặt nhíu cùng quýt ra giống như. Bên này người còn không có thay đổi trận. Lại mất bóng rồi. Tích. Trọng tài đột nhiên tiếng còi ra hiệu Blackburn y vào trận. McCarthy nằm trên mặt đất một mặt thống khổ bưng bít lấy phải bên đùi. Mark Hill sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật sự là nhà dột gặp trong đêm mưa. Trống phá lại bị vạn người nện. Bên đùi thụ thương thường thường là cơ bắp kéo thương. Một thụ thương sẽ rất khó tiếp tục kiên trì. Quả nhiên đội y Fleet cúi đầu hỏi hai câu. Lập tức trở về đầu hướng bên sân làm rồi cái thay người thủ thế. Bess quay đầu mắt nhìn ngây người như phỗng Mark Hill. Nhìn lại do dự Patrick. Dùng sức ho khan hai tiếng. Tiên sinh, Mark Hill quay đầu nhìn xem dự bị chỗ. Duy nhất cái kia tiến công cầu thủ lập tức cúi xuống đầu. Không đến 30 phút, lạc hậu hai quả cầu. Trên loại tình huống này trận còn có thể làm cái gì? Robert đè vào phía trước, ta đứng phía trước eo vị trí bên trên. Bedford một tiếng nhổ ra kẹo cao su. Tiên sinh, ngươi còn có cái khác lựa chọn. Morrison dò xét đầu mắt nhìn bên sân. Tựa hồ là số 38 Best, nguyên vốn phải là thay thế hôm nay rất chật vật Emerton. Nhưng là McCarthy thụ thương. Bên sân thứ tư trọng tài dơ lên thay người bài. Số 38. Best ra sân, Best đối Robert làm rồi cái đi lên đỉnh thủ thế, sau đó trực tiếp chạy vào bên trong vòng, đưa bóng nhẹ nhàng đá cho Petersen, to gan tiểu tử, Morrison tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nên biết rõ tại bóng đá tranh tài bên trong, giữa trận mở bóng chỉ là cái hình thức, nhưng không phải là cái gì người đều có thể đi, bình thường đều là tiền vệ hợp tác. Hoặc là tiền vệ cùng giữa trận hạch tâm. Best một cái vừa mới dự bị ra sân. Toàn bộ trận đấu mùa giải chỉ lần thứ tư ra sân thanh niên cầu thủ tùy tiện chạy vào bên trong vòng. mở bóng, lộ ra Lập Dị, mặc dù lại đem so với phân chênh lệch kéo dài đến 2 bóng. Nhưng McCarthy thụ thương hạ tràng để MU thả lỏng trong lòng. Một bo bo thế công như kinh đào hải lãng nhào về phía Blackburn cấm khu. Ý đồ lại tiến một bóng triệt để giết chết tranh tài. Đã nhanh 70 phút đồng hồ rồi. Lạc hậu 2 quả cầu. Nhìn qua đã không hồi thiên chi lực. Nhưng Best cũng không tính từ bỏ. Đối mặt MU, lạc hậu 2 bóng. Lâm vào tuyệt cảnh. Còn có cái gì so loại tình huống này ngăn cơn sóng dữ tốt hơn tuyên truyền phương thức đâu. Nhưng đầu tiên muốn làm chính là để MU thế công đình trệ xuống tới. Không phải phản công không thể nào nói đến. Thứ 69 phút đồng hồ, bồn chàng tranh tài đã một truyền một bắn Cristiano Ronaldo tại đường biên lần nữa thoảng qua. Emerton giết vào cấm khu, chụp qua bổ phòng Savic, đại lực rút sút góc xa. Thanh thúy cột cửa âm thanh truyền đến. Nelson đoạt tại Fletcher trước đó truyền dài giải vây. Bóng ra bay về phía MU nửa chàng. Một mực đang bên trong vòng vừa đi vừa về tới lui Best không có đi đoạt thứ nhất điểm rơi. Chính mình vóc người này tấm gánh vác được Vidic. Ferdinand, bóng ra bị Vidic đỉnh trở về. Nhưng là Blackburn tiền vệ trụ Molina lần nữa đưa bóng hướng phía trước đỉnh. Best rốt cục ánh mắt sáng lên. Đang muốn làm bộ giang hai tay ra bộ ngực ngừng bóng. Sau lưng lại truyền đến cực mạch áp bách. Hai một tay đẩy Best lưng. Tay kia không làm cho người phát giác lôi kéo Best quần áo. Hắn tin tưởng, coi như đối phương có thể nhảy lấy đà. Vậy tuyệt đối không có cách nào đỉnh chính. Chớ nói chi là ngừng bóng rồi. Best cũng không phải dễ khi dễ. Khóe mắt ngắm gặp trọng tài ở bên phải. Lập tức tay trái khuỷu tay sau này va chạm. Hai bị đụng thoáng xa một chút. Nhưng một tay còn nắm kéo Best quần áo chơi bóng. Nhưng là sau một khắc, Best hướng về sau khẽ nghiêng. Dùng một cái cực kỳ khó chịu tư thế nhảy lên. Hai điều kiện phát xạ đi theo nhảy lên đến. Lại không phát hiện mình bị chen lấn chệch hướng rồi bóng đá điểm rơi. Đây là Blackburn cơ hội. Nhưng là McCarthy đã hạ tràng. Motion trên môi xuống lật bay. Ngữ tốc cực nhanh, là số 38 Best. Cùng hắn tranh đỉnh chính là 2. Úp úp, Best gót chân, bóng ra bị gõ hướng MU tuyến hậu vệ sau lưng. Làm hai người sau khi hạ xuống, đồng thời xoay đầu nhìn lại. Bóng ra đi qua Best gót chân chiết xạ sau. Thuận lợi từ Leo Ferdinand kỳ đỉnh đầu vượt qua. Vì đích miến cưỡng nhảy lấy đà lại không cọ đến bóng. Sau lưng mảng lớn lỗ hồng, nhưng là Robert thế mà không cùng trên. Chờ hắn kịp phản ứng, thủ môn Van der Sar đã xông ra cấm khu, truyền dài giải vây, đáng chết. Bên sân Mark Hugh lớn tiếng phàn nàn, Patrick bừng bít lấy đầu khó có thể tin. Cơ hội tốt như vậy, Robert thế mà đứng tại cái kia không chạy vị. Này, Jason, run chân rồi sao? Petersen hướng về phía ôm đầu hối tiếc không thôi Robert hô nói. Robert không để ý hắn. Chỉ xông đứng xa xa Best giơ ngón tay cái. Sau đó, Rio Ferdinand bắt đầu phụ trách Best phòng thủ. Năm nay 28 tuổi Ferdinand đang đứng ở nghề nghiệp kiếp sống Hoàng Kim Kỳ. Vô luận là thân thể điều kiện, đấu trí, kỹ chiến thuật năng lực đều ở vào đỉnh phong. Best mấy lần sờ bóng đều bị hắn gọn gàng đoạn xuống. Hơn nữa hoàn toàn không phạm quy. Phút thứ 73, Scone đại lực sút xa đánh vào Savic trên lưng phản bắn trở về. Best rốt cục đoạt tại Rio Ferdinand trước đó thuận lợi cầm banh. Best biết mình rất khó quay người. Không có ngừng bóng trực tiếp truyền về gõ cho bên người không người Mokoena. Sau đó lướt ngang vị trí chạy, lại ra hiệu Mokoena đem bóng truyền tới. Mokoena do dự một chút. Trước mặt Robert, Petersen đều đang chạy vị. Đây là khó được phản kích cơ hội, nhưng là liền do dự như thế một chút. sau lưng phản đoạt Rooney để Mokoena không được không đem bóng truyền cho Best, mặc dù truyền bóng tốc độ chậm hơi chậm, nhưng là Robert Petersen cùng Bentley đều đã chen vào. Hơn nữa Sevic vậy tại hướng phía trước trận chạy, chí ít hai cái ra bóng điểm. Best chân trái vững vàng dẫm tại trên bãi cỏ, nghiêng người sang, tay trái hướng về sau vạch tới, huy động chân phải hung hăng đánh trúng bóng ra, khó được phản kích, không phân bên cạnh lại trực tiếp đưa vào cấm khu. Mark Hugh lớn tiếng phàn nàn nói, McCarthy đều đã xuống tràng, hắn là nghĩ như thế nào? Best truyền xa, Motson đột nhiên mãnh liệt thanh âm cao vút để nghe đài trực tiếp người xem giật nảy mình. Không phải truyền xa, đây là, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.